Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cả công ty được một phen giật mình. Boss lạnh lùng ngàn năm, đang nở nụ cười thỏa mãn. Đi bên cạnh anh còn có cô thư ký đang cúi mặt ngượng ngùng. Ai nói mọi người biết có chuyện gì xảy ra đi? Chẳng lẽ boss bọn họ uống nhầm thuốc rồi? Nhìn thấy nụ cười của anh làm cô muốn nổi điên. Chuyện là sáng nay cô đang trên đường đi ra trạm xe buýt. Thì có một chiếc BMW, không biết ghi đúng không nữa. GT, cách chương.